Hả, mama à, mama sẽ khô eo em thế phải hốc. Mama TB, sẽ eo em đấy. TB, nhưng CN cô muốn về Việt Nam đâu. Papa TB, về đi con, cố gắng lên. TB, hốc, CN hốc x. Mama TB, vậy ta gọi ân vào tịch thu hết nè. CSD cô, TB, hốc, mama TB, ta đếm nè. 1, GT, 3 mà cô đi thì chịu hậu quả. 1, TB, 2, TB, 3, TB, từ từ con đi TT, mama TB. Đó, vậy CS phải ngoan cô, lo mà chuẩn bị đi. TB, trầm xuống ai, trên máy bay, BB, nhìn nè, phát mic độc đáo nhất của tớ. M, A, I, S, up, I, T, O, C, S, I, E, U, N, H, A, N, H, N, M. Vậy hả, nó CS chạy tốt cô đó NS khinh khỉnh. BB, thư đi là BT liền. NM, nhưng tóc tớ đâu CS bị gì đâu. BB, thì thử đi NS versus giọng điệu giận gáy. NM, K, K, cô thử đâu. Ghê quá, đang đọc sách ngay bên cạnh. Nghe tiếng ồn cô chịu đờ si nên quát. XN, có ai em hết KO thì bảo. NM, dạ im như cái loa thư trị sử. XN, nhớ im đi đó. CG, son, bánh quy nè, ăn hốc, son, sáng mắt lên vì là món khoái khẩu ăn liền. Crop, crop, CG, son, con toái, dịch, ngon quá. XN, NS nhỏ thôi cho ân khác đọc sách. Còn bên phía BB versus NM thì, BB, tớ bật sẵn rồi nè. Thử đi nhanh lắm, 3S thôi, NM, cô đời nào, BB, thử đi, NM, chạy ngay ra ngoài cửa chính ca, cô thử, BB, giơ máy lên nè, thử nè, chấm, bất chợt, một bóng ưng đi vào, thế là bảo bảo nhà ta, chấm, phùng, PI, tiếng tóc bị giãn nở ó, về, BB, ủa, ai đây, NM, T, tớ chuồn TRC vì tớ, S. Sợ ân này lúc tức giận lắm. BB, hả, ai vậy? TB, B-A-O-B-I-N, H-BB. Eo em rớt cái máy sấy C, C, C-S, chết C, C-S. Cha rồi, T-T-TB. Cô sao đâu? Xíu trải lại là D-C. Cái biểu hiện D-S của TB khiến cho CZ vs Son Giang ăn thì nghẹn cô thở nổi. XN giật mic đến độ xé đôi quyển sách, NM đang đi té dập mỏ. BB, run sợ TRC thái độ DS của TBC, cậu T, thôi tớ về chỗ đây. TT, XN, NM, CG, Son nghĩ, chắc phải mua gấp đồ ăn dự trữ cô đến lúc về Việt Nam. Lũ đã tràn, GT, Tây Nguyên, ngày hôm sau lúc 9:30. Tại Hà Nội, BB, về tới Việt Nam rồi. Đã quá, TB, chúng ta về biệt thự thôi. Bỗng CS giọng nói từ một nanogram. Xin chào các vị tiểu thư. NM, ủa, ai vậy? TB, chấm, a chào ông quản gia. BB, a ông XN, ông Tam Lão đây mà. Tam Lão, chào các vị, lâu quá cô gặp các vị đã lớn hết rồi. Lão vui quá hích, hích, TB, XN, BB, CG, NM, Son, làm gì mà xến thế? Tam Lão đã chuẩn bị biệt thự đúng ý các vị ở ngoại ô rồi. TB, vậy đờ si rồi, chiều tối chúng tôi về. Bầy hát chuẩn bị 6 chiếc mô tô tới đây. Chúng tôi muốn thăm lại phố phường. Vâng, 10 sau, 6 chiếc mô tô đồng loạt phóng như bay trên đờ di với tốc độ 250 km/h, tất cả mọi ân trên đờ di phải nép vô lề đờ di vì sợ sẽ tai nạn giao thông nghiêm trọng. NM, đi đâu đây? TB, đi spa đi, tóc tớ rối cả rồi. Tất cả đồng thanh, ok, đúng 4:30 cả nhóm đã di chuyển về biệt thự ở ngoại ô, thế là một ngày đã kết thúc. Hoài, đã, Mina thấy. Chắc dở lắm nhỉ, lị CN phải đọc hết cái đống trên mấy trăm từ này NX chứ. TT, cô sao? Gạch đá cứ quăng đi. Quăng nhiều dô, nhưng quăng xong mong Mina CMT để mix CNCS thêm ý tưởng nhé. Bye bye, bye. API, cách chương.